Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. Phần 545. Chương 545.545. Chân chính thần bí tồn tại. 2. Liền ở hai thanh chủy thủ mang đến dị tượng thời điểm, vẫn luôn đứng ở Hàn Ngự Hâm phía sau Phó Tuyệt bỗng nhiên cảm thấy chính mình ngực thực nhiệt. Hắn vẫn luôn bên người bảo tồn kia trương kỳ dị thẻ bài, ở ngay lúc này đột nhiên lại lần nữa phát ra kinh người nhiệt lượng. Sao lại thế này? Trừ bỏ lần đầu tiên ở đế quốc chiến trường nhìn đến Hàn Ngự Hâm thời điểm, này trương thẻ bài còn chưa từng như vậy cực nóng quá. Phó Tuyệt có chút chần chờ đem thẻ bài đem ra, kia trương thần bí thẻ bài lại đột nhiên gian phóng lên cao cùng giữa không trung hai thanh chủy thủ hợp hai làm một. Đây là, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm hai người đều ngây ngẩn cả người. Kia tấm tắc cùng chủy thủ dung hợp ở bên nhau, cư nhiên biến thành lợi kiếm, đâm thẳng hướng Ly Quyết ngực. Mắt thấy chính mình chủ nhân có nguy hiểm, còn lại máy móc người tất cả đều ở trước tiên vọt tới hắn trước người. Nhưng là kia đem lợi kiếm phảng phất là thần binh lưỡi dao sắc bén giống nhau, xuyên thấu một cái lại một cái thân thể, cuối cùng trực tiếp đâm vào Ly Quyết trong thân thể. Máu tươi từ giữa không trung rơi xuống dưới, Ly Quyết thân thể cũng từ giữa không trung rơi xuống dưới. Hắn đích xác có được cường đại gen, có được phi phàm trí tuệ, cường đại tinh thần lực cùng vô số đứng đầu khoa học kỹ thuật. Nhưng là hiện tại hắn, nói đến cùng vẫn là một người, một cái sống sờ sờ có máu có thịt người. Hắn có thể đem bất luận kẻ nào cải tạo thành người máy, nhưng là lại sẽ không cải tạo chính mình. Có lẽ ở Ly Quyết trong mắt, chính mình vĩnh viễn so với kia chút người máy càng cao cấp. Mà hắn không ngừng dùng chính mình hậu đại làm thực nghiệm, chính là vì tìm kiếm một khối thân thể, hy vọng kia khối thân thể có thể cùng chính mình năng lượng ăn khớp. Lúc sau, hắn liền sẽ cướp lấy kia khối thân thể, làm chính mình hết thảy bao gồm ký ức ở kia khối thân thể sống lại. Đây mới là hắn chân chính sống lại kế hoạch, cũng là Ly Quyết cuối cùng mục đích. Hắn muốn trở thành chúa tể hết thảy thần. Đầu tiên, liền phải có được vĩnh sinh bất diệt thân thể. Phanh một tiếng, Ly Quyết thân thể bởi vì bị trọng thương, đã từ giữa không trung ngã xuống tới rồi trên mặt đất. Lúc này sắc mặt của hắn đặc biệt khó coi, nhưng là cho đã mắt lại đều là cuồng nhiệt sắc thái. Vì cái gì các ngươi có thể sử dụng đế quốc chiến trường binh khí, thậm chí còn có kỹ năng cùng trời cuối đất? Này một đôi chùy thủ, lần trước Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm ở Lạc Khắc Trấn dùng quá, Ly Quyết là chân chính chính mắt gặp qua. Nhưng là ở hiện thực nhìn thấy, rồi lại là phải nói cách khác, ngươi không phải nói đế quốc chiến trường là ngươi thao túng sao? Ngươi không phải không gì không biết sao? Lúc này, Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt đã đứng ở Ly Quyết cách đó không xa. Nhìn Ly Quyết ánh mắt phi thường phức tạp, là các ngươi như vậy suy đoán. Ta nhưng không nói như vậy quá. Nghe được Phó Tuyệt hỏi chuyện, Ly Quyết vẻ mặt đạm nhiên. Hắn đích xác có thể thao tác đế quốc chiến trường, nhưng là gần là một bộ phận mà thôi. Nếu ngươi nói cho chúng ta biết Hàn quân du rơi xuống, ta liền đem kia hai thanh chùy thủ bí mật nói cho ngươi. Lúc này, Phó Tuyệt bỗng nhiên tiến lên một bước, hướng về phía Ly Quyết nghiêm túc khinh ngữ một câu. Thật sự, trên mặt đất Ly Quyết đã bị trọng thương, nhưng là hắn tựa hồ hoàn toàn không lo lắng cho mình tình cảnh. Hắn bức thiết hy vọng biết Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm bí mật. Hai người kia, sai không giống chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà bọn họ cùng đế quốc chiến trường lại có như thế nào quan hệ đâu? Chân chính đế quốc chiến trường có bao nhiêu đáng sợ, người khác không biết, nhưng là Ly Quyết lại biết rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn rũ xuống con ngươi, cong cong khóe môi, ngữ khí trầm thấp mở miệng. Hàn Quân Du vẫn luôn bị ta giam giữ ở biệt thự phía dưới tầng hầm ngầm. Nàng dùng ta dược tề, vẫn luôn đều ở hôn mê. Hôm nay 6 càng xong. Hết chương.